huyết họa tu chân giới. Chương 48, tử linh sinh vật thủ hộ thành, 3 năm trước. Góc truyện audio.com. Nơi xa xa đám tín đồ ác ma điện cùng với những người mới tới đây nhìn thấy một màn huyền diệu như vậy thì cả đám mắt chữ A miệng chữ O nguyên một. Đám cứ đứng trố mắt ra mà nhìn không nói được lời nào. Thực sự chỉ có tự mình trải nghiệm qua thì mới có thể cảm nhận hết được sự thần kỳ của nó cùng sự rung động. Không qua mấy cái hô hấp thì phần sơ bộ bên trong của tòa pháo đài liền xong xuôi. Có điều tiếp sau đó dị biến lại một lần nữa phát sinh. Ở xung quanh tòa pháo đài vừa được xây dựng kia lúc này mặt đất đột nhiên nứt vỡ ra. Ầm ầm ầm, mặt đất nứt ra tạo nên chấn động kinh hoàng. Rừng cây núi đã bị cơn địa chấn này tác động thì tất cả đều bị chôn vùi. Núi đá sập nổ, rừng cây đổ gãy, các loại ma thú chạy tán loạn. Ngay tiếp sau đó một bức tường thành kiên cố được xây dựng theo lối kiến trúc quái dị xuất hiện. Tường thành kia là hỗn tạp của đất, cây cối cùng xương trắng. Người ngoài nhìn vào liền cảm thấy một loại không rét mà run. Tường thành kia từ từ trồi lên trên. Khi tường thành kia hoàn toàn dừng lại thì độ cao của bức tường thành lên tới mấy trăm mét độ cao chứ không ít. Độ dày của tường thành thì càng không phải bàn. Nó dày phải gấp đôi độ cao của tường thành. Mọi người nhìn thấy vậy đều là choáng ngợp không thôi. Có điều ngay tiếp sau đó bọn họ lại được một lần nữa giật mình. Sau khi tường thành được dựng lên thì bên trên tường thành bắt đầu có những bộ xương to lớn di động. Càng về sau thì càng nhiều. Một lúc sau khắp nơi trên tường thành là các sinh vật quái lạ có bộ xương màu xanh biếc và gai xương sắc bén. Vừa nhìn là biết bọn này có kịch độc. Nhưng cái người ta chú ý nhất chính là khí tức của bọn nó phát ra. Dù mọi người đang đứng cách rất xa tường thành nhưng vẫn cảm nhận được một cổ tử khí nồng nặc cùng một loại uy áp khiến cho ai nấy đều tâm kinh. Đảm hàn, nhưng vẫn chưa xong. Khi mọi người đang nhìn đám cốt thú lúc nhúc trên tường thành thì bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện vô số cốt long hoặc là hung cầm. Đám kia cực kỳ ồn ào, bọn nó phát ra tiếng kêu vô cùng bén nhọn khiến cho mọi người đau cả màng tai. Sau khi những tử linh sinh vật này xuất hiện thì ở bên trong ác ma thành đột nhiên xuất hiện một làn sương mù màu đỏ. Sương mù kia lúc đầu còn rất mờ nhạt nhưng các lúc càng dày. Không qua bao lâu thì đã hoàn toàn che phủ ác ma thành. Sương đỏ này vừa hiện thì những người có ý định dùng hồn niệm thăm dò ác ma thành liền gặp ngăn cản. Hồn niệm tiếp xúc cùng với sương đỏ kia liền bị cắn nuốt không còn một mảnh. Quá sợ hãi, những người kia không dám dùng hồn niệm thăm dò nữa. Có người lắp bắp kinh hãi nói. Cốt thú, thật nhiều cốt thú. Những cốt thú này cảnh giới làm sao cao như vậy? Ta nhìn cũng không thấu cảnh giới bọn nó. Một người khác cũng là kẻ vãng lai vừa tới Hắc Nham Thành nhìn thấy một màn trước mắt thì kinh dị nói. Thế lực nào thủ bút lớn như vậy? Cái này so với các địa thánh địa của những thế lực lớn trong khu vực chỉ hơn chứ không kém. Đám tín đồ của ác ma điện nghe được những người này bàn tán thì trong lòng âm thầm vui vẻ. Bọn hắn cảm thấy bản thân thật may mắn khi trở thành người của ác ma điện. Vốn ngày hôm trước còn tưởng là một lần đại kiếp nạn nhưng nào ngờ lại là một lần đại cơ duyên thay đổi vận mệnh của bọn hắn. Ngay lúc mọi người đang bàn tán xôn xao thì một tiếng kèn hiệu vang lên. U u u u u, thanh âm vang vọng phạm vi xung quanh ác ma thành. Nghe được tiếng kèn hiệu này thì đám vong linh hộ vệ vạn người như một đồng thành nói. Giai đoạn xây dựng thành trí đã xong, tiếp theo mọi người đi theo chúng ta tới trước cửa thành. Tới nơi mọi người xếp hàng trật tự không được chen lấn xô đẩy, người nào vi phạm lần một cảnh cáo. Vi phạm lần hai giết tại chỗ. Không có bất kỳ người nào nghi ngờ lời nói của vệ binh vong linh nhưng kẻ này đã nói là làm, hơn nữa còn làm rất tuyệt tình. Đừng có hòng cầu xin cái gì. Bọn hắn nói giết là sẽ giết, không hề có bất kỳ nương từ. Già trẻ nam nữ gì đều giống nhau. Dưới sự duy trì trật tự của đám vệ binh vong linh, mấy vạn tín đồ nghiêm túc thành đội ngũ đi theo ở phía sau, không có người dám lộn xộn cũng không người dám ý kiến. Tuy mới đầu đi vào khuôn khổ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng ai cũng giống ai, mọi người lại cảm giác được làm như vậy rất tốt. Sau khi tới trước cổng thành thì mọi người nhìn thấy đứng ở nơi đó là một bé gái tuổi tác không lớn lắm. Cô bé kia bộ dạng rất xinh đẹp. Da trắng hồng, mắt to tròn hiện lên sự lanh lợi. Một đầu tóc dài tới ngang eo kết hợp với một bộ hoàng y khiến cho cô bé kia triển lộ toàn bộ vẻ đẹp bên ngoài của mình, lộ ra phong thái của một tiểu mỹ nhân. Cô bé kia đang ngồi vắt chân trên đầu một con cốt thú to lớn, ánh mắt có phần nhàm chán nhìn về phía mọi người. Đối với tín đồ của ác ma điện thì đã sớm biết cô bé kia là ai. Nàng là một trong ba người thân cận nhất ở bên cạnh điện chủ tên Lan Lan. Nhìn thấy nàng, mấy vạn tín đồ đồng loạt cúi đầu kêu một tiếng. Lan Lan thánh nữ. Lan Lan ở trên đầu cốt thú nhìn qua những người nơi đây nhẹ gật đầu, sau đó nói. Điện chủ có lệnh, trước khi vào thành phải phân phát thân phận lệnh bài cho tất cả tín đồ. Mọi người tiếp nhận lệnh bài sau đó sử dụng tại chỗ. Đầu tiên là những tín đồ bình thường không thức tỉnh bất kỳ năng lực đặc thù, từng nhóm 500 người tiến lên phía trước. Đám vong linh vệ binh lúc này tách ra một con đường để cho nhóm tín đồ đầu tiên tiến lên. Nhìn 500 tín đồ đứng trước mặt mình, Lan Lan vẫy tay một cái, 5 cái lệnh bài rơi vào trong tay mỗi người. Bóp nát nó đi. 500 người kia không hề do dự liền bóp nát lệnh bài. Lệnh bài hóa thành kim quang. Kim quang ngưng mà không tán, in lên bên trên má phải của bọn hắn một cái hình xăm ác ma hai cánh. Nhìn thấy vậy, Lan Lan nói. Nhóm đầu tiên xong, nhóm tiếp theo. Mọi người tự sắp xếp hàng từ trước để tốc độ triển khai được nhanh. Sau khi tiến vào bên trong, chúng ta còn phải sắp xếp lại chỗ ở. Có được kỷ luật nghiêm minh, người ở phía dưới không ai dám trái lời. Tất cả đều một mực nghe theo. Cũng vì thế mà công việc giảm đi được rất nhiều dâu ria. Tiếp theo từng nhóm tín đồ bình thường lên nhận lệnh bài thân phận. Sau tầm 30 phút thì Lan Lan liền phát xong cho đám tín đồ bình thường. Tiếp đó là đến tín đồ cấp 1. Những người này cũng được phát cho lệnh bài chó, điều bọn hắn khác ở một điểm là ở phía sau con ác ma hai cánh ở trên mặt bọn hắn xuất hiện một cái. Đồ án hình tròn đẹp mắt. Con ác ma ở giữa phía trên có số 1. Xếp hạng tín đồ lúc ban đầu đều là dựa vào tu vi cùng tiềm năng. Xếp hạng từ 1 tới 9. Sau khi đã phân phát toàn bộ lệnh bài thân phận cho đám tín đồ thì Lan Lan ra lệnh. Tất cả đi vào bên trong. Lệnh đóng của thành 7 ngày để chỉnh đốn. Trong thời gian chỉnh đốn mở cửa cho bất kỳ người nào đi vào. Không có ngoại lệ. Kẻ cố tình đi vào liền giết tại chỗ cho ta. Đám thủ vệ vong linh nghe vậy thì đồng thanh kêu lên. Rõ, thánh nữ đại nhân, nghe được lời nói của Lan Lan, đồng thời nhìn thấy người của ác ma điện muốn đi vào bên trong thành thì đám thương nhân cùng khách qua đường lúc này liền trở nên sốt ruột. Một người lúc này đánh bạo lên tiếng. Đại nhân có thể sắp xếp cho chúng ta vào thành được không? Chúng ta đều là thương nhân. Lan Lan đang đi đến trên cầu sắp tiến vào ác ma thành, nghe được lời này thì không khỏi dừng lại. Nàng vừa dừng lại thì đám vong linh thủ vệ cũng đồng thời dừng lại. Ánh mắt tất cả đều nhìn về phía kẻ vừa nói. Người vừa lên tiếng khi trước bị nhiều ánh mắt cường giả như vậy nhìn chằm chằm thì đứng không vững. Có điều lúc này Lan Lan nói một câu khiến hắn thở ra một hơi. Phân ra một vài người sắp xếp cho bọn hắn vị trí ở ngoại thành. Nói xong lời này thì Lan Lan liền tiến vào bên trong thành. Khi nàng đã đi vào trong thì có một vài tên vệ binh vong linh đi qua bên này dẫn đám thương nhân vào trong thành, đồng thời sắp xếp nơi ở tạm thời cho bọn. Hắn, 19, 3, 20, mời đọc, Stra đầm thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stra đầm thần hào, cách chương.